chiều nay một mình tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm hôm nào cùng bao ngày tháng có bạn có tôi. Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức, nhưng với tôi những kỷ niệm ấy sẽ mãi mãi không phai. Dù rằng giờ đây chúng ta mỗi người một chiều hướng khác nhau, tôi mong sao những giọt mưa kia sẽ không làm chúng ta quên đi từng buổi chiều ký túc xá. Ngoài hiên mưa rơi, dâng nỗi buồn chơi vơi, đàn nai buông lời ký túc xá buồn tênh. Chiều nơi xa xăm, đôi mắt buồn đăm đăm để nỗi nhớ tìm về, để nỗi nhớ bâng khuâng tìm về. Về đâu muôn phương, bao đứa bạn thân thương, mình tôi nơi đây ký túc xá buồn tênh. Chiều nơi quê xa, những cánh cò bay la để nỗi nhớ để từng chiều không còn nỗi nhớ. Mưa ơi xin mưa đừng rơi, mưa ơi xin mưa đừng rơi để từng chiều không còn nỗi nhớ. Ngoài hiên mưa rơi, dành nỗi buồn chơi vơi, đàn nai buông lời ký túc xá buồn tênh. Chiều nơi xa xăm, đôi mắt buồn đăm đăm để nỗi nhớ tìm về để nỗi nhớ bâng khuâng tìm về. Về đông muôn phương, bao đứa bạn thân thương, mình tôi nơi đây ký túc xá buồn. Chiều nơi quê xa, những cánh cò bay la để nỗi nhớ. Mưa ơi xin mưa đừng rơi để từng chiều không còn nỗi nhớ. Để từng chiều không còn nỗi nhớ. Mưa ơi xin mưa đừng rơi để từng chiều không còn nỗi nhớ.